Luân hồi đan đế, chương 503, Bình Dương công chúa. Góc truyện audio.com. Hạ Minh hai mắt đỏ như máu, oán độc nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn tự hồ còn muốn mắng cái gì. Lăng Vân trực tiếp một cái tát ra, đem Hạ Minh miệng rút ra sưng, nửa miệng răng cũng bể nát. Lăng Vân, Quan Hướng Thiên mặt đầy lo âu. Như Lăng Vân thật vì vậy đắc tội Bình Dương công chúa, hậu quả kia thật rất nghiêm trọng. Lăng Vân chỉ là khoát tay chặn lại. Quan Hướng Thiên cũng rất có tự mình hiểu lấy, thức thời im miệng không nói thêm nữa. Sau đó, Lăng Vân nhìn chằm chằm Hạ Minh nói. Ngươi nói ngươi, thực lực rác dưới thì thôi, vì sao còn như vậy ngu xuẩn? Ngươi biết rất rõ ràng, ta chém giết Tả Khâu Tuần. Giết ngươi vậy khẳng định dễ như trở bàn tay. Ngươi là ở đâu ra dũng khí ở ta trước mặt kêu gào? Nha, ngươi sức lực hơn phân nửa là nguồn Đại Chu Hoàng Thất. Có thể Đại Chu Hoàng Thất mạnh mẽ có liên quan gì tới ngươi? Coi như sau khi ngươi chết, Hoàng Thất thật sẽ vì ngươi ra mặt. Nhưng ngươi vậy đã chết, hết thảy các thứ này đều đưa ngươi cùng không liên quan. Ngươi đây là tội gì tới tai đâu? Ngươi muốn làm gì? Hạ Minh rốt cuộc có chút luống cuống. Lăng Vân, ngươi bây giờ trở về đầu vẫn còn kịp. Nhưng ngươi thật muốn dám giết ta, Hoàng Thất là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Vân không có hứng thú nghe hắn nói nhảm. Ở Hạ Minh nói được một nửa lúc đó, Lăng Vân liền nhấc chân. Một khắc sau, Lăng Vân chân liền hướng về phía Hạ Minh đầu đạp xuống. Hạ Minh đầu lâu nhất thời bị Lăng Vân đạp nhập trong bùn đất. Nhất thời Hạ Minh thất khiếu cũng không ngừng chảy máu, mà Lăng Vân còn đang không ngừng gia tăng lực lượng. Tiếp tục như vậy, Hạ Minh đầu phỏng đoán sẽ bị hắn trực tiếp đạp bảo. Hắn đây thật là muốn công khai đánh chết Hạ Minh cái này đại nội nhất đẳng cấm vệ. Trên thực tế, ngươi như chỉ là nhằm vào ta, ta chưa chắc muốn giết ngươi. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên như vậy đối đãi Quan Thúc. Lăng Vân sâu xa nói. Quảng cáo, hắn chân chính đối với Hạ Minh động ý định giết người, chính là Hạ Minh cho Quan Hướng Thiên một cái tát kia. Mong rằng Lăng Tông Sư bớt giận. Bỗng nhiên, một đạo không u cao quý thanh âm từ không trung truyền tới. Thanh âm này lộ ra cao quý, không phải như vậy cố ý làm bộ để cho người không ưa cao quý, mà là thật cao quý. Không chỉ có không để cho người không ưa, còn để cho người không kềm hãm được làm tim hao tổn. Ngay sau đó, mọi người theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy một bộ rung động lòng người hình ảnh. Trên phương thiên không có chiếc xe liễn từ không trung giáng xuống. Xe này liễn bốn phía là do bốn chỉ bảy màu khổng tước kéo. Mỗi một chỉ bảy màu khổng tước đều là 300.000 lớp đừng, tương đương với loài người võ hoàng cường giả. Xe này liễn trước nhất phương ngồi một người mặc cung nữ dùng phụ nữ trung niên. Nàng hơi thở bất ngờ là võ thánh cấp cấp 5 đừng. Bất quá nói chuyện lúc này hiển nhiên không phải nàng. Ở mọi người ngẩng mặt bên trong, xe liễn rèm vạch trần hiển lộ ra một cái y phục rực rỡ thiếu nữ tới. Phía dưới, Hạ Minh nhất thời gào thét. Công chúa điện hạ, mời ngài vì thuộc hạ làm chủ. Lăng Vân cái này vô liêm sỉ tiện chủng, lại dám coi thường mệnh lệnh của ngài, càng công khai muốn giết ta. Ngài nhất định không thể bỏ qua hắn à? Trong giọng nói của hắn lộ ra đối với Lăng Vân khắc cốt hận ý. Công chúa. Đồng thời Hạ Minh lời nói này vậy xác nhận mọi người suy đoán. Vậy y phục rực rỡ thiếu nữ chính là Bình Dương công chúa. Đại Hà Tông tâm thần mọi người nghẹt thở, không biết Bình Dương công chúa sẽ làm phản ứng gì. Như nàng sấm sét giận dữ muốn trừng trị Lăng Vân, vậy bọn họ nên như thế nào tự xử? Ngay tại mọi người kinh hồn bạt vía bên trong, Bình Dương công chúa lần nữa khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Hạ thị vệ, ngươi trước khi lên đường Ta là hay không nghiêm túc đã thông báo là để cho ngươi tới mời Lăng Tông Sư. Hạ Minh có chút ngẩn ra. Làm sao Bình Dương công chúa phản ứng? Cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Nhưng công chúa câu hỏi. Hắn không dám không đáp. Đàng hoàng nói. Ừ, Bình Dương công chúa thần sắc nhàn nhạt. Thanh âm từ đầu đến cuối không mang theo nửa điểm yên hỏa khí. Ta để cho ngươi tới mời Lăng Tông Sư. Ngươi nhưng ở cái này vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngông cường, cái này người không biết. Còn lấy là bổn cung là như vậy tranh chua vô lý người đây. Hạ Minh nhất thời liền bị dọa cả người mồ hôi lạnh. Công chúa điện hạ, thuộc hạ tuyệt không có ý này. Ta chẳng qua là không ưa Lăng Vân trong mắt không người. Hắn vội vàng nói. Bình Dương công chúa A lãnh loãng cắt đứt hắn. Ở bổn cung trước mặt, ngươi còn mưu toan tranh cãi. Tiếng nói rơi xuống. Nàng trước mặt phụ nữ trung niên đã là ánh mắt dốc hàn. Hướng về phía Hạ Minh vung tay lên. Một khắc sau, một cây roi từ nàng tay áo bào bên trong bay ra. Nhanh như tia chớp cuốn về phía Hạ Minh. Cái này roi toàn thân màu xanh. Lộ ra một cổ vô cùng là kinh khủng hơi thở. Theo nó cuốn ra, không trung lại mơ hồ vang lên một tiếng long ngâm. Giao long tiên. Thấy cái này màu xanh roi, phía dưới một ít có thức sĩ cũng con ngươi co rúm lại. Nhận ra này roi lai lịch, đây là giao long tiên, cấp 8 thánh khí, này roi là thật đang dùng giao long gân rồng chế tạo. Trong phút chốc, Hạ Minh không có lực phản kháng chút nào, liền bị giao long tiên quất trên người. Bóc, Hạ Minh sau lưng lập tức bị quất chảy ra rách thịt. Hắn thân thể nhất thời co quắp co rút, nhìn như so Lăng Vân gãy tay gãy chân lúc còn thống khổ hơn. Không, công chúa điện hạ, nô tài sai rồi, xin công chúa điện hạ thứ tội, nô tài cũng không dám nữa. Hạ Minh khóc lóc thế lưu nói. Bình Dương công chúa ánh mắt nhàn nhạt, cho đến phụ nữ trung niên lại quất Hạ Minh hai roi. Đem Hạ Minh quất nửa chết nửa sống. Bình Dương công chúa lúc này mới khoát khoát tay, để cho phụ nữ trung niên dừng lại. Tiếp theo, Bình Dương công chúa không lại xem Hạ Minh, ánh mắt chuyển hướng Lăng Vân. Mong rằng Lăng Tông Sư biết được, ta chủ ý là kính ngưỡng Lăng Tông Sư, muốn mời Lăng Tông Sư làm khách. Không ngờ nô tài kia như vậy lớn gan ngông là, lại tự chủ trương, mạo phạm Lăng Tông Sư. Quảng cáo. Bình Dương ở nơi này, hướng Lăng Tông Sư bồi cái không phải. Cái này Bình Dương công chúa thái độ, để cho Lăng Vân cũng khá để ý bên ngoài. Bình Dương công chúa lúc hạ xuống, hắn cũng làm xong cùng Đại Chu Xích Mích chuẩn bị. Đối với Lăng Vân mà nói, cùng Đại Chu Xích Mích mặc dù hậu quả nghiêm trọng, nhưng vậy không tới tuyệt cảnh. Chẳng qua, hắn liền lui về Tây Hoang, ẩn núp. Cùng Đại Chu du đấu, đến khi phù đồ doanh lần nữa mở, hắn liền dẫn bên người đám người, rời đi hoang cổ đại lục, tiến vào Đại La Thượng Giới. Đến lúc đó Đại Chu hoàng thất mạnh hơn nữa, vậy không làm gì được hắn, mà hắn chỉ phải có đầy đủ thời gian, sớm muộn có thể trở lại hoang cổ đại lục, trả thù Đại Chu hoàng thất, bất quá không nghĩ tới. Cái này Bình Dương công chúa sẽ như vậy người bình dị dễ gần. Lăng Vân cũng không phải như vậy tự đại tự cuồng người. Đối với Đại Chu hoàng thất loại thế lực này, hắn dĩ nhiên là có thể không đắc tội tận lực không đắc tội. Thật nếu đắc tội, hắn tiếp theo mấy tháng, thậm chí là hơn nửa năm, đừng nghĩ có cuộc sống tốt, chỉ có thể lưu lạc chân trời, trốn đông núp tây. Lúc này Lăng Vân liền chắp tay nói, công chúa điện hạ nói quá lời, chuyện này là Hạ Minh nơi là, cùng công chúa điện hạ không liên quan, Lăng mỗ há có thể để cho công chúa điện hạ bồi không phải. Nghe vậy, Bình Dương công chúa trên mặt vậy hiện lên một nụ cười. Tiếp theo nàng nói, không dối gạt Lăng Tông Sư, lần này Bình Dương tới, là đối với Lăng Tông Sư có chút cầu. Bình Dương sắp trưởng thành, Dựa theo ta Đại Chu hoàng thất quy củ, phải rời khỏi hoàng cung bên ngoài một mình khai phủ. Lần này Bình Dương tới là muốn mời Lăng Tông Sư gia nhập ta Bình Dương phủ, đảm nhiệm Bình Dương phủ luyện đan sư cấp cao nhất kiêm giáo đầu. Không biết Lăng Tông Sư có thể có hứng thú. Nghe lời này một cái, phía dưới mọi người nhất thời một hồi xôn xao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.